Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, cái này đưa tin là xuất hiện sai lầm A. Một trận mê muội về sau, A Thành mẹ cảnh sát trước mắt đột biến, Xa Cức Tường chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau của nàng. Trước mặt đã là mênh mông bát ngát bình nguyên, bất quá cẩn thận nhìn lên nàng liền phát hiện. Nơi này cũng không phải nàng chỗ quen thuộc vùng bình nguyên kia. Nói cách khác, nàng đã đi tới Xa Cức Tường một bên khác. Thảm rồi, ta cũng bị những cái kia thổ dân bắt tới. Rất nhanh, ta liền sẽ bị hầm thành canh thịt, trở thành những cái kia đáng sợ thổ dân trong bụng chi vật. Trong lúc nhất thời, A Thành mẹ chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong đầu không có vật gì, chỉ còn lại sợ hãi tử vong đưa nàng bao phủ. Ngô, một thanh âm từ nàng bên cạnh truyền đến. A Thành mẹ quay đầu nhìn lên, lập tức tim cứng lại. Chỉ gặp A Thành giãy giụa lấy đứng dậy, dùng sức địa lắc đầu. Lúc này mới thanh tỉnh lại, vội la lên, mẹ ngươi không sao chứ? Có không có thương tổn chỗ nào? Không có việc gì, mẹ không có việc gì. A Thành mẹ nói lẩm bẩm một câu. Đột nhiên một phát bắt được A Thành điên cuồng mà giống lên nói. Ngươi vì cái gì không chạy? Ngươi vì cái gì không chạy? Ngươi hỗn tiểu tử này, lại không nghe mẹ lời nói, lại không nghe mẹ nói. A Thành cúi đầu, mặc cho mẫu thân quát mắng, lại là không nói một lời. A Thành mẹ gầm thét một trận, tiếng quát mắng dần dần trở nên ô yết. Cuối cùng, nàng cũng nhịn không được nữa, tướng A Thành chăm chú ôm vào trong ngực, lên tiếng khóc ồ lên. Tốt tốt, khóc đủ không? Đúng lúc này, một cái hơi không nhịn được thanh âm ngột địa từ một bên truyền đến. A Thành mẹ con theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái thân mang váy rơm tuổi trẻ nữ tử chính chộp lấy tay nhìn lấy bọn hắn. Người cầm đầu trên cổ treo một đầu tạo hình đặc dị dây chuyền. Trên nét mặt mang theo một tia không kiên nhẫn. Cái này, đây chính là hàm hoang đại lục thổ dân A. A Thành mẹ quyết định chắc chắn. Hướng mấy cái kia váy rơm mỹ nữ bò đi qua, càng không ngừng dập đầu ai tìm đường. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, ăn ta là được rồi. Kia hài tử hoàn nhỏ, không có nhiều ít thịt, cầu các ngươi buông tha hắn đi. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi khai ân, tha hài tử của ta một mạng nha. Chúng váy rơm mỹ nữ bị A Thành mẹ động tác này cho giật nảy mình, cùng nhau lui về phía sau hai bước. Trong đó một nữ nghi hoặc nhìn về phía cầm đầu mỹ nữ, hỏi: Mát Nguyệt tỷ, cái này bác gái tại kêu rên cái gì đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng cầu chúng ta không muốn ăn luôn nàng đi hài tử. Mát Nguyệt chỉ A Thành, thần sắc quỷ dị đáp. Chúng nữ nghe vậy, cùng nhau nâng trán, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, lại tới. Xem ra chúng ta tại đối diện đám kia phi mặc mắt người bên trong, hoàn toàn bị yêu ma hóa a. Một cái hơi im lặng thanh âm từ chúng nữ sau lưng truyền đến. Mát Nguyệt bọn người quay đầu nhìn lên, nhao nhao chào nói. Tiểu Cốc Vũ, truyền giáo trưởng lão, mọi người vất vả. Cam Cốc Vũ cười hướng chúng nữ chào hỏi. Vất vả ngược lại chưa nói tới, liền là có chút tâm mệt mỏi. Mát Nguyệt nhịn không được nhà rãnh nói. Tiểu Cốc Vũ ngươi nói, ta xem ra có hung ác đến muốn ăn thịt người tình trạng sao? Cam Cốc Vũ một cái nhịn không được, phốc phốc một tiếng, lúc này mới vuốt vuốt cái mũi, buông tay cười nói. Hiện tại các ngươi minh bạch truyền bá tự nhiên chi mẫu quang huy tầm quan trọng a. Uốn nắn những người này sai lầm quan niệm trách nhiệm, coi như giao cho các ngươi lạc. Hắn cười tiếp nhận Mát Nguyệt đưa tới phiên dịch dây chuyền, bọc tại trên người mình. Cái này mới đi đến A Thành mẹ con trước mặt, lộ ra tự cho là nhất hòa ái dáng tươi cười. Hai vị, hoan nghênh đi vào hàm hoang đại lục. A Thành mẹ nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trong lúc nhất thời lại là không biết nên đáp lại ra sao. Ngược lại là A Thành, bước nhanh đi vào mẫu thân mình trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Bắp chân của hắn bụng vẫn tại run nhẹ nhẹ, lại là nghiến chặt hàm răng lấy nhìn về phía Cam Cốc Vũ. lấy dũng khí mở miệng nói. Ta gặp qua ngươi. Mặc Hồng Lam cách quần áo người. Cam Cốc Vũ nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền nở nụ cười. Ha ha, xem ra ngươi thấy qua chúng ta phát ra ngoài tiên truyền đơn đâu. Không sai, ta chính là vẽ lên kia cá nhân. Ta gọi Cam Cốc Vũ. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm. A Thành, A Thành thấp giọng hồi đáp. Ngươi tốt A Thành, hoan nghênh ngươi đi vào Hàm Hoang Đại Lục. Cam Cốc Vũ cười nói lần nữa. Đưa tay sờ lên đầu của hắn. Một đạo lục mang hiện lên. A Thành trên người những vết thương kia tùy theo cấp tốc khép lại. Ngay cả khối sẹo đều không có để lại. Cái này, A Thành mẹ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Một hồi trước nàng nhìn thấy như thế kỳ tích. Vẫn là Bích Lạc vì A Thành chữa thương lần kia. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này hiền hòa đại nam hài. Có được cùng Bích Lạc đại nhân không sai biệt lắm thực lực. Nếu như Cam Cốc Vũ có thể nghe được A Thành mẹ tiếng lòng, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Sẽ cái chỉ rũ thuật liền có thể cùng pháp thần tương đề tịnh luận. Nhà ngươi pháp thần cũng quá không đáng giá a. Bất quá gặp Cam Cốc Vũ như thế hiền lành, A Thành sợ hãi trong lòng cùng khẩn trương cũng đều tiêu tán mấy phần. Hắn do dự trong chốc lát, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia, vẽ lên nội dung, là thật sao? Ngươi chỉ cái gì? Cam Cốc Vũ cười gãi gãi cái ót. A Thành lớn hai lần miệng, cuối cùng lại là trầm mặc cúi đầu. Ngay tại Cam Cốc Vũ nghi hoặc thời điểm, một trận ục ục thanh âm đột nhiên vang lên. Khiến A Thành lỗ tai căn trong nháy mắt liền đốt đi cái đỏ bừng. Tự nhiên Chi Lâm đám người nao nao. Lập tức tất cả đều khẽ nở nụ cười. Cam Cốc Vũ giật mình cười nói. Ngươi là muốn hỏi ta. Vẽ lên những cái kia đồ ăn có phải thật vậy hay không a? Nhắc tới cũng là. Xa cước quả mặc dù mỹ vị. Nhưng dù sao cũng là hoa quả. Rất khó cho người ta chắc bụng cảm giác không nói. Đói đến cũng rất nhanh. Truyền giáo trưởng lão đi lên phía trước. Tại A Thành trước mặt ngồi xổm người xuống. Lật tay móc ra một cái bánh mì đưa đi qua. A Thành sững sờ. Do dự một lát liền đưa tay chuẩn bị đi lấy. Nhưng đúng lúc này. Một cái tay hoành chen vào. Đoạt lấy truyền giáo trưởng lão trong tay bánh mì. Bao quát A Thành ở bên trong tất cả mọi người. Đều vi kinh nhìn về phía một mực không nói một lời A Thành mẹ. Chỉ gặp nàng gắt gao nắm lấy bánh mì. Cảnh giác nhìn xem Cam Cốc Vũ cùng truyền giáo trưởng lão. Cam Cốc Vũ thấy thế. Buông tay cười một tiếng. Yên tâm ăn. Chúng ta thật muốn đem các ngươi thế nào. Cũng không cần đến tại bánh bên trong hạ độc phiền toái như vậy. Lại nói. Ta nếu là thật muốn ăn các ngươi. Cũng không cần thiết cho các ngươi chữa thương. Còn hỏi các ngươi danh tự a. Các ngươi sẽ nghĩ biết nhà mình nuôi gia súc gọi cái gì danh nhi a. A Thành suy tư một phen. Nhìn mình mẫu thân nhẹ gật đầu. Hắn nói hình như có đạo lý. A Thành mẹ nó trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Bất quá rất nhanh nàng liền làm ra quyết định. Nàng nhìn thoáng qua A Thành. Lại liếc mắt nhìn trong tay bánh mì. Hung hăng cắn răng một cái. Sau đó một ngụm gặm xuống dưới. Mát Nguyệt thấy thế sững sờ. Lập tức giận dữ nói. Ta nói ngươi cái này làm mẹ Mát Nguyệt. Truyền giáo trưởng lão lập tức đưa tay ngăn lại Mát Nguyệt. Đây là một vị vĩ đại mẫu thân. Quả nhiên, A Thành mẹ tại tướng một ngụm bánh mì ăn như hổ đói xuống dưới về sau. Liền rốt cuộc không động tới miệng. Qua một hồi lâu, nàng mới đem tấm kia cắn một cái bánh mì nhét vào A Thành trong tay. Ăn đi, có thể ăn. Sau đó, nàng lần nữa quỳ sát xuống dưới. Không chỗ ở đối Cam Cốc Vũ bọn người dập đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tạ ơn, tạ ơn. Cam Cốc Vũ phất tay đưa nàng đỡ dậy. Lại lấy ra một chương bánh mì đưa cho nàng. Nhìn các ngươi đói bụng tử dã không phải một ngày hai ngày. Cho nên không thể rượu chè ăn uống quá độ. Hôm nay trước hết ăn nhiều như vậy đi. Mà hiện tại, các ngươi cần muốn đi theo chúng ta rời đi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.